Tiêu Đồng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Lạc Hoành. Tô Lạc Hành chậm rãi xoay người, nửa người trước trần trụi ngửa ra trên sofa, thật sâu nhìn về phía cô gái trước mặt, nhớ tới mỗi lần lúc muốn tới gần, cô đều đã bắt đầu đoạn tình yêu tiếp theo, cãi lại la hét nói, khắp thiên hạ đàn ông đều chết hết, đều tuyệt đối sẽ không cùng một chỗ với mình. Tim anh hơi căng thẳng, dần dần dơ cao thân thể, lúc đến gần cô gái trước mặt, anh hơi nuốt nơi cổ họng khô cạn, mới nghiêng mặt, muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng no đủ của cô. Tiêu Đồng hai mắt trợn tròn, tim đập loạn, có chút bị dọa sợ, hơi ngửa người ra sau, khẩn trương ngượng ngùng nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Tô Lạc Hoành không nói nữa, lại hơi nghiêng người về phía trước, khép hờ hai tròng mắt, làm bộ muốn hôn cô gái trước mặt. Tiêu Đồng lại ngửa người ra sau, trừng lớn hai mắt, mặt bộc lộ vẻ quái dị, nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Tô Lạc Hoành dừng lại động tác, chậm chạp mở mắt ra, nhìn về phía cô gái trước mặt. Tiêu Đồng vẫn thật sâu nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, cảm giác được áo sơ mi trắng che phủ trên đồng phục màu đen, giống như người đàn ông này đã chăm sóc mình nhiều năm qua như vậy. Tim cô bỗng bang bang nhảy, trong đầu lại xuất hiện dáng vẻ anh ôm chặt cùng chơi đùa với những cô người mẫu. Hai mắt của cô ngấn lệ, đột nhiên có chút không có chủ kiến, tay nắm chặt một góc sofa, nghiêng mặt về phía trước, ở trên môi người đàn ông này nhẹ hôn. Tô Lạc Hoành hai mắt sáng ngời, tim phịch một tiếng vang, vô cùng nóng cháy, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía cô gái trước mặt. Tiêu Đồng tim đập loạn, mặt đỏ bừng lên, lại trực tiếp xấu hổ đứng lên, nhanh chóng nói, tôi qua hai ngày nữa sẽ đi xem mắt, thí nghiệm một chút, tôi có còn là phụ nữ không thôi. Nếu không, một chút tự tin cũng không có. Người này luôn bị gọi là hán tử, mắc cỡ mặt đỏ bừng, lại vội vội vàng vàng đứng lên, vừa nhanh chóng đi ra ngoài, vừa nói, chỉ có anh chịu làm việc này. Nếu như anh dám nói ra, giết người diệt khẩu. Nói cho hết lời, người đã đi ra ngoài, phịch một tiếng, cửa đóng chặt. Tô Lạc Hoành nghe tiếng cửa kinh thiên động địa đóng lại, lúc này mới thong thả từ nụ hôn kia mà giật mình tỉnh lại. Lại vẫn hồn phách chưa định, không nhịn được vươn tay, chạm đến khóe miệng của mình, vừa rồi một chút tiếp xúc ấm áp nhẹ nhàng như vậy, giống như dòng điện chảy qua vậy, tê bút toàn thân mình, lại có một trận cảm giác trầm trọng mà mất mát, tràn đầy khắp trong lòng, hai mắt anh ngơ ngác lưu chuyển mỗi góc, dường như muốn bắt lại một thứ gì đó, cuối cùng cơ hồ khẳng định nói với mình, người phụ nữ này đã cự tuyệt chính mình. Tiêu Đồng rơi lệ nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc phó tổng, cả người ngượng ngùng khổ sở giống như con ruồi không đầu, bước nhanh dưới ánh nhìn quái dị và ngạc nhiên của mọi người, đi vào thang máy trong suốt, vừa lau nước mắt, vừa nhanh chóng ấn nút thang máy xuống tầng trệt. Lúc Tô Lạc Hoành cần âu phục màu đen đuổi theo ra trong nháy mắt, cô đã nhanh chóng hướng thang máy hạ xuống đến lầu 1, cô vội vội vàng vàng, mắc cỡ mặt đỏ bừng bước qua tòa nhà Hoàn Á, lúc đang muốn hướng bụi cỏ đi đến, không cẩn thận huýt phải một người. Ai? Người nào lại không cẩn thận như thế? Một âm thanh tựa như tiếng người hầu truyền đến. Tiêu Đồng mặt bộc lộ vẻ quái dị, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Ngải Lâm mặc váy dài cổ chữ vi màu đen gợi cảm, bên ngoài khoác tây trang màu trắng cá tính, với mái tóc xoăn gợi cảm, đeo kính râm cực lớn, dáng vẻ như một nữ vương, lạnh lùng nhìn mình. Người hầu phía sau cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía chính mình. Cô tức khắc mặt bộc lộ vẻ xấu hổ ngượng ngùng, cúi xuống, xin lỗi nói, xin lỗi, vừa rồi tôi có chút cảm xúc kích động, cho nên không nhìn thấy ngài. Trang Ngải Lâm mặt bộc lộ thần thái nghi ngờ, nhìn Tiêu Đồng muốn nói gì đó lại thôi, dáng vẻ tim gan run sợ, cô a lên một tiếng, cười trừ một cái, mới nói, thế nào, bị đàn ông hôn sao? Tiêu Đồng biến sắc, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía Trang Ngải Lâm, lắc đầu vội vàng làm sáng tỏ nói, không có a. Trang Ngải Lâm trông bộ dáng này của cô, mới nhịn không được cười nói, hay là cô hôn đàn ông? Không có a. Tiêu Đồng lại mặt đỏ bừng nói. Trang Ngải Lâm không để ý lời của cô, trực tiếp cầm chặt chiếc túi xách kim cương mới nhất của mình, lãnh lãnh đạm đạm hỏi, Hạo Nhiên đâu? Lão đại ở phòng tổng giám đốc, ngài muốn tìm anh ấy sao? Tiêu Đồng vội vàng thay đổi cảm xúc nói, quên đi, hôm nay nghe nói muốn đi chọn địa điểm tiệc cưới. Tôi hẹn hai vị phu nhân chủ tịch đến vườn nho ven biển phía sau khách sạn chúng ta xem một chút. Cô làm việc đi, một mình tôi đi là được rồi. Trang Ngải Lâm nói cho hết lời, liền trực tiếp xoay người, dưới chiếc dù che nắng may thủ công của thợ hoàng thất Anh quốc, từ từ cất bước hướng bãi đỗ xe chuyên dụng của khách sạn đi đến. Ai ngờ cô vừa xoay người, cũng đã nhìn thấy Bác Dịch cùng vị thiên kim quân trưởng kia, vừa nói vừa cười hướng mặt cỏ xanh đi tới. Không biết nói đến chuyện gì buồn cười, dưới sự trêu đùa của cô gái đồng mỹ nghi hoạt bát đáng yêu này, Bác Dịch người đàn ông núi băng này, cư nhiên lại bộc lộ nụ cười thập phần cảm tính mị lực, hình như bọn họ cũng muốn đi vào vườn. Trang Ngải Lâm mắt nheo lại, nhìn Bác Dịch nhẹ nhõm tươi cười, miệng lạnh lùng xả một câu nói, chết tiệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1297, đại kết cục 37, phía sau khách sạn Á Châu, hành lang cảnh biển thật dài liên tiếp nhau chạy quanh con đường ven biển, quét tới những cơn gió biển mát lạnh, mặt cỏ xanh vẫn rung rinh dưới bầu trời xanh thẳm. Mấy chục mẫu vườn nho do Bác Dịch tự mình chủ trì khai khẩn, đang dùng tư thái thịnh vượng, bày ra màu xanh mướt mê người của sức sống. Từng chùm giống nho xích Hà Châu cùng xà ngọc rồng đã vào dịp trung thu, sớm được thu hoạch. Từng chùm nho ấy đã được sản xuất ra loại rượu vang Trung Quốc ngọt ngào nhất. Từng chùm quả nho trong suốt thông thấu treo lơ lửng trên dây nho như thân thể người đàn ông thô ráp. Tất cả đều như chiếc chuông bảo vệ hạnh phúc, đang chuẩn bị vang lên một cách thần bí nhất, mộng ảo nhất. Cuối thu, đây là một mùa xúc động nhất, lãng mạn nhất. Rất nhiều mùa thu, mang theo giai điệu sinh mệnh ngọt ngào nhất, vào giờ khắc này vang lên, từ sân bãi chọn làm địa điểm bắt đầu tiệc cưới. Hoác Minh dẫn theo quản lý cùng phó quản lý bộ phận xây xanh, tự mình chỉ huy chỗ này mở ra một mảnh trồng hoa oải hương, đã đem từ vườn nhà họ Tưởng nhổ qua đây. Vô số thiết kế nhà vườn, bao gồm cả đạo diễn trực tiếp hiện trường hôn lễ, cũng nhao nhao vào thời khắc náo nhiệt này, cất bước đi vào vườn nho, chỉ vào một tòa thành kiến trúc kiểu Âu nào đó nơi phương xa. Đến lúc đó máy bay trực thăng quay chụp hiện trường buổi hôn lễ, có thể tạm thời dừng ở đỉnh, có nhà thiết kế đưa ra, nếu như chọn ở bên bờ biển, sẽ có thể thu được toàn bộ cảnh pháo mừng, hiệu quả sẽ càng thêm kinh ngạc. Bất luận như thế nào, tiệc cưới chỉ cần chọn ở khách sạn Á Châu, sẽ là thịnh yến kinh điển đáng chú ý nhất thế kỷ. Hai vị chủ tịch cùng phu nhân, dưới sự dẫn đường của thư ký cùng với Peter, Lawrence và nhân viên cấp cao, từ từ cất bước đi vào vườn nho. Van Gogh đã từng chỉ dùng duy nhất một màu vàng, vẽ ra bức họa hoa hướng dương cao quý nhất thế giới. Cái sắc vàng hào hùng đầy cõi lòng, tư thái thiêu đốt sinh mệnh kích tình đó nói cho chúng ta biết, thì ra thế giới này chỉ có một loại màu sắc, có thể lóa mắt như nhau. Peter thậm chí mở miệng giảng giải, lá của các giống nho lộ ra màu xanh, chiết xạ ra các loại cảm quang. Xanh vẫn là khiêm tốn nhất, nhưng ý nghĩa sinh mệnh của nó, kỳ thực chân quý xa hoa đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Có nhà thiết kế tức khắc đưa ra ý kiến, có thể mở một con đường, từ vườn nho nối thẳng đến kiến trúc hoàng thất khách sạn Á Châu, sẽ đem bầu không khí vốn đã hạnh phúc lại càng nồng nhiệt hơn nữa. Trang Tĩnh Vũ cùng Tưởng Vĩ Quốc chậm rãi gật gật đầu, tiếp tục đỡ phu nhân đi về phía trước. Tô Linh đặc biệt cử bậc thầy phong thủy cũng vào lúc này nhao nhao tới, nhằm vào ngày sinh của Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh, chọn phu ong hướng tốt nhất, giống như chọn lúc đọc lời tuyên thệ. Diệp Mạn Nghi vẫn luôn tin Phật học, nhất là đối với mệnh phong thủy hết sức cảm thấy hứng thú, tinh tế nghe mọi người giảng giải, bà lại nghiêm túc gật gật đầu. Vườn nho càng lúc càng náo nhiệt, vô số ký giả nhận được tin tức, nghe nói hai vị chủ tịch đích thân tới vườn nho chỉ đờ giao hiện trường tiệc cưới. Bọn họ tức khắc như chuột, cũng kích động tiến vào vườn nho, bao gồm cả nữ phóng viên xinh đẹp thanh lễ kia, với quần áo trắng, bên ngoài khoác áo vàng nhạt, với mái tóc xoăn đen dài mềm mại, tay cầm máy ảnh, cũng trải qua đủ loại phương pháp, muốn bò lên tường vây bên kia mà nhảy vào. Có một vài phóng viên lại hệt như chim, trèo lên cây phượng vĩ quanh vườn nho, giơ máy ảnh mấy vạn đồng, không ngừng quay chụp hình ảnh hai vị chủ tịch Tưởng, Trang cùng phu nhân. Xem ra chọn địa điểm cử hành hôn lễ tại vườn nho là chính xác 8-9 phần, nhưng không biết có phải là chiến thuật dương đông kích tây hay không. Bọn họ mỗi ngày đều độn địa phi tho án, cùng người khác chơi trò mưu kế, cho rằng Tưởng Vĩ Quốc là nhân vật thông thiên như vậy, sẽ có thời gian cùng bọn họ hồ nháo. Có người lén kêu lên, nói Trang gia đại tiểu thư tới. Vô số ký giả nghe lời này, nhao nhao thay đổi ống kính, quay chụp nơi mặt cỏ xanh lối vào vườn nho. Quả nhiên thấy một mỹ nhân tuyệt diễm từ từ cất bước đi vào vườn nho. Một người hầu cùng hai trợ lý tên tuổi chăm chú đi theo, Vốn dĩ Trang Ngải Lâm hẹn Tô Linh cùng đi xem địa điểm tiệc cưới, thế nhưng nghe nói cô ấy sáng nay vì hôn lễ của Đường Khả Hinh, tự mình đi Tô Châu chủ trì việc thu hoạch tơ tằm quý cuối năm nay, chuẩn bị dệt lễ phục dạ hội cho tiệc cưới và may áo cưới cao quý nhất. Phía trước có một trận tiếng cười ngọt ngào truyền đến. Trang Ngải Lâm vừa muốn cất bước đi về phía trước, lại nhìn thấy dưới ánh mặt trời chói chang, Bác Dịch cùng Đồng Mỹ Nghi đứng trước một bụi nho nào đó. Anh hơi vươn cánh tay to lớn, chậm rãi giảng giải cho cô đặc tính của giống nho ấy. Thỉnh thoảng lúc nói đến chi tiết so sánh chuyên nghiệp, anh còn săn sóc quay mặt sang, có vẻ vài phần nghiêm túc nhìn về phía Đồng Mỹ Nghi. Đồng Mỹ Nghi vừa mới bắt đầu ra vẻ lúc hiểu lúc không, cuối cùng cô lẳng lặng quay mặt sang, nhìn về phía Bác Dịch với ánh mắt đang nghiêm túc mà chuyên chú. Lòng cô khẽ động, phì một tiếng cười ra tiếng, nói kỳ thực đã hiểu, chỉ bất quá là nhìn anh nghiêm túc như vậy, muốn đùa anh một chút. Sắc mặt Bác Dịch ngưng lại, nhìn về phía dáng vẻ đơn thuần khả ái ngọt ngào của Đồng Mỹ Nghi, anh đành phải nhàn nhạt cười. Trang Ngải Lâm nhíu mày, hai mắt chiết xạ ra tia nhìn sắc bén, nhìn chằm chằm Bác Dịch đang tươi cười kia, cô lại hơi ngửa mặt, bộc lộ nụ cười chế nhạo khinh bỉ. Kia không phải là đại tiểu thư của Trang gia sao? Đồng Mỹ Nghi nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của Trang Ngải Lâm, mỉm cười nói. Bác Dịch nghe lời này, chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên thấy thân ảnh lãnh diễm của Trang Ngải Lâm xuất hiện dưới bong cây nho. Anh hơi giật mình, hai tròng mắt tức khắc lộ ra một điểm nhiệt liệt, nhìn về phía cô gái trước mặt. Trang Ngải Lâm cũng nhàn nhạt đứng trước cây nho nhìn về phía Bác Dịch, mắt bị một cành lá nào đó quét qua. Cô tức khắc có chút cảm giác chua xót, vì trước đây ở nhà hát bị rắn quấn quanh người, khiến cô đối với những thứ gì quấn quanh cũng có chút ý nghĩ sợ hãi như vậy. Đây có lẽ là điều kiêng kỵ rõ ràng trong cuộc đời cô. Không hiểu sao bỗng nhớ đến chuyện sau khi phát sinh đêm hôm đó, có người đàn ông dùng cánh tay to lớn của hắn ôm ngang lấy mình, hết sức che chở đi về phía trước. Đôi mắt anh bỗng lóe lên. Bác Dịch thật sâu nhìn về phía Trang Ngải Lâm rất lâu, cho đến khi Đồng Mỹ Nghi cùng mình chào hỏi, hai tay ôm chặt khuỷu tay mình, muốn hướng về phía tòa nhà Kiều Âu đi đến. Anh lúc này mới hơi tỉnh thần, hơi do dự một hồi, cuối cùng thong thả xoay người đi về phía trước, lưu lại bóng lưng lãnh ngạnh mất mát kia. Trang Ngải Lâm cứ như vậy lãnh lãnh đạm đạm nhìn về phía bóng lưng Bác Dịch cùng Đồng Mỹ Nghi thập phần thân mật, đón cơn gió mát lành thối tới. Hình ảnh về vườn nho với hai bóng người hừng hực sức sống vẫn như cũ thật sâu khắc ghi trong đầu mình. Cô cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Bác Dịch cứ đi vài bước, có lẽ cảm thấy một chùm nho nào đó chưa đủ độ chín. Anh cũng không cần nếm quả nho, mà chỉ hơi khom người ngồi xổm xuống, dùng ngón tay đẩy ra một chút cỏ xanh trên mặt đất, chấm một chút bùn đất bỏ vào trong miệng nhẹ nếm. Trang Ngải Lâm trực tiếp xoay người vừa muốn đi về phía trước, ai ngờ chiếc giày cao gót sống chết ôm lấy một dây nho nào đó, thiếu chút nữa loạng choạng ngã sấp xuống. Cô lập tức một trận tức giận đạp mạnh dây nho kia, lại xoay người nhanh chóng đi về phía trước. Bác Dịch ngồi xổm trên mặt đất, nhàn nhạt nhìn về phía Trang Ngải Lâm bá đạo lỗ mãng như vậy, anh hơi lắc lắc đầu, lúc này mới từ từ đứng dậy, theo Đồng Mỹ Nghi đi về phía trước. Tiểu thư, ngài đừng đi quá nhanh, cẩn thận ngã đấy. Người hầu cùng trợ lý che dù vội vàng theo Trang Ngải Lâm đi về phía trước, vừa đi vừa cẩn thận căn dặn cô. Không đi nhanh, ở tại chỗ này làm cái gì? Thời giờ của ta quý giá, cho rằng giống như những người ăn mấy thứ gà vịt gan ngỗng, bẩn đến mức bùn đất cũng ăn được, có nhiều thời gian ở chỗ này nói chuyện phiếm sao? Còn nói đem toàn bộ sinh mệnh của mình hiến dâng cho vườn nho. Hừ. Cô khinh bỉ chế nhạo cười lạnh một tiếng, lại từ từ nhấc đuôi váy dài, tiếp tục dọc theo bãi cỏ xanh đi về phía trước. Ai ngờ lúc vừa muốn trải qua một con đường nhỏ hướng về tòa nhà Kiều Âu, lại bị một dòng suối nho nhỏ ngăn trở. Giữa dòng suối kia chỉ đặt một tấm ván gỗ kẹp nhỏ. Trang Ngải Lâm mặt bộc lộ vẻ sững sốt. Tiểu thư, tấm ván gỗ này quá hẹp, chúng ta vòng qua đi đi. Người hầu nhanh chóng đi tới trước mặt Trang Ngải Lâm, quan tâm nói. Trang Ngải Lâm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua dòng suối, chính là bãi cỏ xanh nối thẳng đến tòa nhà Kiều Âu. Cô trực tiếp hai tay nhẹ nhấc đuôi váy dài lên, hơi nhấc giày cao gót, mới nói. Ta không có nhiều thời giờ mà từ nơi này đi vòng qua bên kia, trực tiếp đi qua thì tốt rồi. Cô nói cho hết lời, liền một mình sắp sửa cất bước đi trên tấm ván gỗ nhỏ hẹp kia, trong nháy mắt bước lên, vậy mà cảm giác được tấm ván gỗ này có chút lay động, lòng cô khẽ run run, dưới chân dòng suối đang chảy qua, cô trước đôi mắt đang hỗn độn, nhẹ thở dốc, lại muốn cất bước đi về phía trước. Phía sau mấy người hầu lập tức khẩn trương kêu lên, tiểu thư, cẩn thận một chút. Trang Ngải Lâm kinh hồn chưa định vươn hai tay kéo cô người vừa tới, mở to mắt, nhìn về phía người trước mặt. Cánh tay to lớn của bác dịch ôm ngang lấy Trang Ngải Lâm, tùy ý váy dài của cô nhẹ bay, hai tròng mắt nóng cháy nhìn về phía cô gái trước mặt, yếu ớt nói, biết rõ có nguy hiểm, vì sao còn muốn đi về phía trước? Em vẫn luôn là người phụ nữ hiểu rõ nhất phải bảo vệ bản thân mình mà. Trang Ngải Lâm hai tay kéo cổ bác dịch, im lặng không lên tiếng nhìn về phía anh. Bác dịch tránh ánh mắt của cô, đầu tiên là khuôn mặt căng thẳng, cẩn thận cúi xuống, nhìn về phía dòng suối dưới chân. Anh lại đem Trang Ngải Lâm ôm chặt vào trong ngực, mới cẩn thận che chở, chậm rãi nói, em ôm chặt lấy, anh cùng em qua bên kia. Bãi cỏ bên kia có một vài loài côn trùng nhỏ em không nhìn thấy. Hôm nay vì hôn sự của Hạo Nhiên, phải dọn sạch sẽ một lần cuối. Anh nói xong, liền ôm chặt Trang Ngải Lâm vào lòng, lấy bước đi thập phần vững vàng, từng bước đi qua chiếc cầu độc mộc kia, thần sắc căng thẳng, lộ ra theo thói quen gần như cố chấp chuyên chú của anh. Có người đã nói, toàn thân bác dịch tỏa ra một cỗ khí tức đầy mị lực. Trang Ngải Lâm vẫn lẳng lặng nhìn anh, không tự chủ nhìn đồng Mỹ Nghi ở bên kia cầu, đang đôi mắt trông mong nhìn qua. Cô im lặng không lên tiếng, hai tay tiếp tục nhẹ kéo cổ người đàn ông này. Bác dịch cảm giác được Trang Ngải Lâm có điểm khác thường, hơi nghiêng mặt nhìn cô một cái, nhàn nhạt tươi cười, lúc này mới tiếp tục ôm cô thuận lợi đi qua cầu độc mộc, lại đi qua bãi cỏ xanh, mới cẩn thận đặt cô xuống. Hai người đứng giữa mặt cỏ xanh, đón cơn gió ngọt ngào, thật sâu nhìn vào đối phương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1298, đại kết cục, 38, từng đợt gió mát lành, dường như mang theo một chút hồi ức đến. Trang Ngải Lâm mặt tiếp tục bộc lộ sự lạnh lùng, ánh mắt hơi di động đến tòa nhà kiểu Âu phía xa xa kia, nhìn thấy cha mẹ mình, còn có Tưởng Vĩ Quốc cùng mọi người, sớm đã tụ tập trước mặt cỏ xanh, cô mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bác dịch, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn hơi chậm rãi, nhàn nhạt nói, cảm ơn anh. Bác dịch thật sâu liếc mắt nhìn Trang Ngải Lâm một cái, bất chấp suy nghĩ trong lòng cuộn trào mãnh liệt, nhưng anh vẫn nhàn nhạt cười, mang theo vài phần tâm tình bị đè nén, chậm rãi nói, so với việc đuổi tới sân bay, anh cho rằng kiếp này đều không gặp được em nữa. Hôm nay có thể mặt đối mặt như vậy, anh đã rất may mắn. Người phải nói cảm ơn, là anh. Trang Ngải Lâm trầm mặc nhìn anh. Bác dịch tiên sinh, đồng Mỹ Nghi đứng ở bên kia dòng suối, hướng về phía mình và bác dịch phất tay một cái, muốn gọi anh qua cùng đi với mình. Bác dịch hơi nghiêng mặt liếc mắt nhìn đồng Mỹ Nghi một cái, lúc này mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Trang Ngải Lâm như muốn giải thích nói, vị đồng tiểu thư này dường như đối với việc trưng cất rượu nho rất có hứng thú, anh muốn cảm ơn cô ấy tối hôm qua đã chiếu cố anh, liền dẫn cô ấy cùng đến xem. Anh sáng mai trở về vườn nho, tương lai không có cơ hội chạm mặt. Trang Ngải Lâm nghe lời này, nhìn về phía người trước mặt, sắc mặt hơi căng, hai tròng mắt lại lóe ra vẻ hỗn độn. Bác dịch trầm mặc ôm lấy Trang Ngải Lâm, tay lại đặt ở hông cô, không muốn buông tay, nhưng vẫn nhẹ thở dốc. Sau khi do dự kiềm nén, cuối cùng chậm rãi cất bước, bước qua bên cạnh cô, từ từ cất bước dọc theo con đường, đi về phía trước. Trang Ngải Lâm sắc mặt trầm xuống, cảm giác được người đàn ông kia lộ ra sự tịch mịch u buồn dần cách xa thế giới của mình. Cô nhẹ chớp đôi mắt nóng cháy, cũng từ từ cất bước đi về phía trước, nhìn cha mẹ đang hướng về phía mình vẫy tay, mọi người sắp sửa đi vào bên trong tòa nhà kiểu Âu. Bên trong đại sảnh đã có Hoắc Minh cùng quản lý khách sạn, còn có đạo diễn chờ đợi đã lâu. Cổng vòm đại sảnh tòa nhà kiểu Âu, dùng ngói bằng ngọc lưu ly làm chủ đạo, thiết kế như cung điện hoàng thất, cầu thang so ác ốc 12 đường. Lại cách tân dùng ngọc mạ vàng mà thành, bạch ngọc êm dịu như quả nho, lóe ra ánh sáng rất kiêu ngạo, mà do 9.990 ngọn đèn thủy tinh, huy hoàng khí phách thành hình vòng tròn dốc xuống, từng cánh cửa tầng 2 mở ra đều ánh lên màu sắc của rượu nho. Nhân viên bên trong đờ dơ y sảnh nghe nói hai vị chủ tịch cùng phu nhân đến vườn nho, tức khắc đáp lời dặn dò bưng ra từng thùng ủ rượu, quả nho có thể ăn được, tôn kính đưa đến trước mặt các vị khách quý. Trước mặt cỏ tòa nhà kiểu Âu, một mảnh náo nhiệt, Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ trước bầu không khí náo nhiệt này thương thảo hôn sự, mà Ân Nguyệt Dung thì bưng một đĩa thủy tinh nho đang ăn vô cùng say sưa, lại mắt nhìn thấy con gái Ngải Lâm đã hướng bên này nhàn nhạt đi tới, mà Bác Dịch thì cùng Đồng Mỹ Nghi kia hai người cùng nhau cất bước theo bên kia vừa nói vừa cười đi qua. Ánh mắt cô nheo lại. Diệp Mạn Nghi nhìn nét mặt khác thường của bạn tốt, chính bà cũng bưng một hũ rượu vừa ủ, nhìn về phía người trẻ tuổi bên cạnh, trực tiếp nhàn nhạt nói, được rồi, người trẻ tuổi có quyết định, người trẻ tuổi quyết định, bà thu hồi tính cách xen vào việc của người khác kia đi, hôn lễ còn có cả đóng chuyện lớn phải bận rộn. Ân Nguyệt Dung nghe lời này, bất đắc dĩ thở dài, mới vẻ mặt số khổ nói, tôi cái số mệnh đáng thương này a. Mà lại vào lúc hôn lễ hạnh phúc của con trai, mà chị gái lại thân ảnh đơn độc. Sớm biết như vậy, không bằng để Ngải Lâm đem Bác Dịch đánh một trận, tôi thuận tiện nhặt về nhà luôn một lần. Diệp Mạn Nghi mặt không chút tươi cười, đối với tính tình và chỉ số người bạn tốt cũng không hề lớn hơn chút nào, chỉ phải lắc lắc đầu đi ra. Trang Ngải Lâm biết Bác Dịch và Đồng Mỹ Nghi đi tới, mặt cô lại bộc lộ vẻ không kiên nhẫn, nhìn nhân viên khách sạn đang bưng một mâm nho qua. Mời Peter cùng Lozern nếm thử, dù sao cũng không phải là người hiểu nho, cô chỉ cảm thấy chính mình có chút khát nước, liền trực tiếp đi qua, tiện tay bắt một quả nho cứ như vậy bỏ vào trong miệng, thế nhưng vừa mới cắn rách vỏ quả nho kia, lập tức một trận cảm giác chua còn hơn chanh ập đến, thiếu chút nữa đem vẻ rạng rỡ của cô vo thành một nắm, cô không tiếp tục nổi đành đem quả nho kia nhổ ra, kêu lên, cái giống nho gì mà lại chua vậy chứ? Bác Dịch vừa muốn đi về phía Peter tiên sinh, nghe thấy tiếng Trang Ngải Lâm, quay mặt sang nhìn về phía cô ăn nho ủ rượu chua đến mức mặt nhăn lại, có chút khả ái, anh mỉm cười, một mình cất bước đi qua, trầm mặc cầm lên một quả nho xả hương tròn trịa ngọt ngào đưa đến trước mặt cô, mới nói, đó là giống nho trắng để chưng cất rượu, rất chua, là chuẩn bị cho bọn anh, người thường ăn không được. Trang Ngải Lâm ngước mắt, xem xét nhìn anh một cái. Mặc dù muốn cự tuyệt, nhưng vẫn không hiểu vươn tay, muốn bắt lấy quả nho kia cho vào miệng. Bác Dịch lại trực tiếp đem quả nho kia đưa đến bên môi cô, thật sâu nhìn về phía cô gái này. Trang Ngải Lâm hơi chớp đôi mắt, liếc mắt nhìn Bác Dịch. Bác Dịch lại đem nho chậm rãi đưa đến bên môi cô, nhìn về phía ánh mắt của cô, lộ ra hy vọng cùng thương tiếc. Trang Ngải Lâm nhẹ lưu chuyển hai tròng mắt, liếc mắt nhìn người chung quanh một cái, lúc này mới dần dần cúi mặt. Mở miệng muốn nếm quả nho trong tay Bác Dịch, vừa mới bắt đầu vẫn có chút không dám tin, lúc nếm quả nho kia lộ ra chút hương khí đặc thù trong veo của hoa hồng, cô lại nhấc mí mắt, liếc nhìn người đàn ông này. Bác Dịch cũng thật sâu nhìn về phía Trang Ngải Lâm, khí tức tịch mịch toàn thân, lại nồng đậm buồn bực tản mạn ra, vừa định yếu ớt nói, lại nghe đến Peter mặt bộc lộ tươi cười, nhìn về phía chính mình nói, Bác Dịch tiên sinh, hôm nay có cơ hội gặp cậu thật rất vui. Thế nhưng giống rượu Hoàng Kim A Tố Tử trong hầm rượu của cậu, lúc nào mới lấy ra để chúng tôi được thưởng thức một chút đây? Bác Dịch liếc mắt nhìn Trang Ngải Lâm một cái, anh lúc này mới mỉm cười nói, có cơ hội đi. Trang Ngải Lâm trí nhớ không tốt, nhưng đối với chai rượu A Tố Tử kia lại khắc sâu trong ký ức. Cô nhẹ thở dốc, không nói nữa, mà chỉ một mình cất bước đi vào bên trong tòa nhà kiểu Âu. Lúc qua đây, nghe nói bên trong có rượu băng đến từ khắp nơi trên thế giới. Cô liền nhẹ nhấc đuôi váy dài hướng bên trong phòng tối đi vào, thẳng đến hầm rượu dưới lòng đất, người còn chưa đi tới bên trong cửa sắt đóng chặt, cũng đã cảm giác một trận gió lạnh yếu ớt lao thẳng tới, cô vẫn không sợ hãi lạnh lẽo đẩy cửa đi vào trong. Bác Dịch đứng cạnh Peter cùng Lozern đang sôi nổi trò chuyện, nhìn về phía Trang Ngải Lâm từ từ biến mất ở hầm rượu, anh do dự mấy phần, nhưng vẫn tiếp tục cùng hai người trò chuyện. Thời gian trôi qua từng chút, nhân viên công tác bên trong đại sảnh mới nhận được điện thoại của chuyên gia trưng cất rượu nói, hôm qua cho tới hôm nay hầm rượu dưới lòng đất lượng carbon dioxide thả ra bắt đầu vượt chỉ tiêu, tuyệt đối không cho phép tân khách tham quan hầm rượu, để tránh chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Vị nhân viên lễ tân này nghe thấy tin này, tức khắc gọi bảo vệ đến khóa chặt cửa lớn hầm rượu, phát hành bảng hướng dẫn, hầm rượu nơi quan trọng, không được tiến vào trong. Tưởng Vĩ Quốc cùng Diệp Mạn Nghi đang nhao nhao khí thế bừng bừng nói về hôn sự của Trang Hạo Nhiên, Ân Nguyệt Dung lại vào lúc này, mặt hơi lộ vẻ quái dị, xoay người nhìn xung quanh, nói, a, Ngải Lâm đâu? Vừa rồi còn thấy nó ở đây mà. đi đâu rồi? Nha đầu này đã nói vì hôn sự của em trai qua đây, tại sao lại không thấy người? Bác Dịch vừa nâng chén uống dịch rượu mới ủ, lại nhẹ nuốt vị chua tannin còn rất nặng. Hai tròng mắt lóe lên, nhớ tới Trang Ngải Lâm vừa một thân một mình đi vào đại sảnh hầm rượu. Thân thể anh tức khắc dâng lên trực giác của một bậc thầy ủ rượu chuyên nghiệp. Anh tức khắc thả chén rượu trong tay xuống, nhanh chóng đi vào trong đờ dơ y sảnh. Quả nhiên thấy cửa nhỏ nối thẳng đến hầm rượu đã khóa chặt, thậm chí phát hành bố cáo. Liền biết carbon dioxide vượt chỉ tiêu, anh tức khắc khẩn trương xoay người, nhìn về phía hai nhân viên Lê Tân gào lên, mau lấy chìa khóa ra mở cửa, tôi muốn vào, bên trong khả năng có người. Hai nhân viên Lê Tân nghe lời này, tức khắc mặt bộc lộ thần sắc khẩn trương, nhanh chóng cầm chìa khóa đi về phía hầm rượu. Bác Dịch trong nháy mắt đoạt lấy chìa khóa, khẩn trương đến mức trái tim muốn vỡ vụn, run run rẩy rẩy đem chùm chìa khóa kiểu cô cắm vào trong ổ. Điên cuồng xoay một chút, liền đem cửa phịch một tiếng mở ra, cả người anh nhanh chóng vọt vào, kêu to, Ngải Lâm có người đã từng nói với anh rằng, lúc anh gọi Ngải Lâm, thực sự rất êm tai, dường như kiếp trước cũng đã từng quen biết, một người với Tây Trang thời thượng bó sát ầm một tiếng, rơi trên mặt đất, Trang Ngải Lâm cứ như vậy mặc váy dài màu đen gợi cảm, để lộ vai và xương mỹ nhân khêu gợi, thần sắc tái nhợt. Toàn thân tựa hồ bị không khí nồng đậm nơi đây làm cho hít thở không thông, kiềm chế chính mình sắp mắt hoa, chỉ cần hít thở sâu một hơi khí, khí thế dường như bành trướng ra, sẽ phải đem trái tim mình làm cho vỡ. Cô bộc lộ vẻ đau đớn, chậm rãi vươn tay, cầm lấy y phục trước ngực mình, muốn mở miệng kêu la, lại phát hiện hơi sức chống đỡ bản thân mình, còn lại không có bao nhiêu, dần dần, hai mắt càng lúc càng mơ hồ. Cơ hồ nhìn không thấy cảnh vật trước mặt bất luận là cái gì, ngay cả những chai rượu nho trong hầm rượu kia cũng bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Cô muốn liều mạng chống đỡ chút ý thức cuối cùng, lại cuối cùng vẫn còn chậm rãi nhắm mắt lại, cả người liền ngã sấp xuống trên áo khoác của mình. Ngải Lâm rất xa hầm rượu truyền đến âm thanh kích động khẩn trương này. Lúc Bác Dịch nhanh chóng chạy về phía trước, cũng càng lúc càng cảm giác được khí carbon dioxide trong hầm rượu thả ra làm cho mình hít thở không thông. Trái tim anh phịch một tiếng vang, lo lắng Trang Ngải Lâm gặp chuyện không may, lại thật nhanh chạy về phía trước, rốt cuộc ở một góc tối tăm nào đó, nhìn thấy Trang Ngải Lâm cả người hôn mê ngã trên mặt đất, mái tóc dài gợi cảm tùy ý rơi vào mặt cô, nhìn thấy mà giật mình, anh đau lòng nóng mắt đẫm lệ kêu to, Ngải Lâm Trang Ngải Lâm người đã hôn mê không rõ, liền té xỉ. Bác Dịch nhanh chóng đi qua, đau lòng đem cô gái này ôm lên, tay nâng mặt cô. Khẩn trương nhìn đôi mắt nhắm chặt, dáng vẻ hôn mê, anh không kịp nói với cô thêm câu nào nữa, mà nhanh chóng đem cô ôm lên, theo hiểu biết về hầm rượu không nhỏ này, tức khắc ôm cô nhanh chóng phóng đi về một thông đạo khác, kiên trì bước lên cầu thang, lúc chuẩn bị đi về phía trước, nhìn thấy góc tường lộ ra một chút ánh sáng mặt trời, anh lập tức ôm cô nhanh chóng đi tới bên cửa sổ, dùng chân đạp mạnh cửa sổ thủy tinh nơi tiếp xúc. Trang Ngải Lâm chậm rãi ở giữa lúc chấn động này, dần tỉnh lại, lúc nhẹ mở đôi mắt ra, nhìn thấy Bác Dịch vây quanh chính mình đập vào cửa sổ, đôi mắt anh đẫm lệ, trong tim cô dường như mềm nhũn ra, nhưng lúc thở dốc, cảm giác hít thở không thông lại tập kích mà đến, khiến sắc mặt cô càng thêm nhợt nhạt. Ngải Lâm, Bác Dịch cúi đầu nhìn Trang Ngải Lâm một cái, tức khắc dùng hết sức, đá mạnh phá cửa sổ thủy tinh kia. Một đường ánh sáng mặt trời còn có cả bầu không khí trong lành của vườn nho lao thẳng tới. Trong nháy mắt cảm giác hít thở không thông kia nhanh chóng biến mất. Ngải Lâm một đám người Ân Nguyệt Dung cũng vào thời khắc này tha thiết truyền đến tiếng gọi. Trang Ngải Lâm thở gấp lấy lại vài phần sinh khí, lúc lồng ngực phập phồng, nương theo ánh sáng nhỏ xuyên thấu vào bên cạnh, nhìn về phía người đàn ông trước mặt kích động run rẩy ôm chặt chính mình, cúi mặt kề sát mặt mình, thâm tình nghẹn ngào nói: Ngải Lâm, rốt cuộc sống là cảm giác gì? Anh còn có thể hay không sản xuất ra loại rượu nho ngọt ngào nhất thế giới này? Không có em, anh hiện tại cái tư vị gì cũng không nếm được. Lão Phương trưởng bảo anh buông, vì sao lòng anh lại đau như vậy? Anh yêu em, anh yêu em. Đôi mắt Trang Ngải Lâm ngấn lệ, lại bởi vì cảm giác hít thở không thông kia, một câu nói cũng nói không nên lời. Thân thể cô dần dần buông. Vô số người ở chỗ rẽ bắt gặp thân ảnh Trang Ngải Lâm cô độc nằm, nhao nhao đau lòng nhào tới, vội vàng đem cô ôm lên, Ân Nguyệt Dung thì ôm cờ hờ di át mặt con gái,